Vạn đạo Long Hoàng, chương 3394, toàn bộ trấn áp. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiến thức đến lục minh thực lực, Liêu quần đám người không dám khinh thường, 7-8 người đồng thời xuất thủ tách ra cuồng bạo khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, có từng tiếng gầm thét từ bọn họ trong miệng truyền ra, sau đó bọn hắn thân thể kịch liệt phồng lên. Nguyên thủy thần thể, đều là nguyên thủy thân thể, Liêu quần đám người toàn bộ thi triển ra nguyên thủy thần thể, hóa thành một chỉ bất đồng cự thú hoặc là cự nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ dáng cơ hồ cũng không giống nhau, hiển nhiên là không đồng loại hình nguyên thủy thần thể. Tiểu tử quỳ xuống cho ta, ngoan ngoãn mang lên buộc tóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu quần hét lớn, hắn hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay một đám lửa chiến kiếm, hướng về lục minh bạo trảm mà đến. Đồng thời, những người khác cũng xuất thủ, đủ loại to lớn công kích phong tỏa lục minh bốn phương tám hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên thủy thân thể, cho rằng chỉ có các ngươi có sao? Lục Minh cười lạnh thi triển ra cổ thân thể cũng gấp kịch phồng lên, hóa thành ngàn mét cao lam giáp cổ thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn tay hư nắm, bá thần thương xuất hiện, một thương hoành tảo thiên quân, một đầu mênh mông thương đạo trường hà ngưng tụ mà ra, trình viên hình đem Lục Minh vây vào giữa. Liêu quần đám người công kích rơi vào thương đạo trường hà bên trên, toàn bộ bị chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đụng, đón lấy, Lục Minh bước ra một bước, mặt đất chấn động mãnh liệt, triển khai phản kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay phải bá thần thương chấn động, liên tục đâm ra ba phát, ba đạo mũi thương bắn ra, như bẻ cành khô một dạng đánh tan ba cái thanh niên thiên kiêu công kích đâm trên người bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn thân thể to lớn xuyên thủng. Ba cái thanh niên kêu thảm, thân thể bay ngang ra ngoài, thân thể kịch liệt thu nhỏ lên, hóa thành bình thường lớn nhỏ, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Lục Minh trường thương đâm ra đồng thời tay trái đấm ra một quyền cùng một thanh niên nắm đấm đối oanh cùng một chỗ. Soạt soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh niên kia nắm đấm, trực tiếp vỡ nát, huyết nhục vẩy ra, thanh niên kia phun máu phè phè, thân thể phi ra vài trăm dặm, đụng gầy một ngọn núi, sau đó đồng dạng nằm ở nơi đó run rẩy, bị trọng thương, khó có thể tái chiến. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện với Oa Tui, nét trông khoảnh khắc Lục Minh liền trọng thương bốn đại cao thủ. Bốn vị này thanh niên, thực lực đều rất mạnh, đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu tu vị ở thần vương ngũ trọng, nhưng là chiến lực không thể so với trước đó cái kia ngưu nhân thanh niên yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng so với Lục Minh, vẫn có chênh lệch rất lớn, hoàn toàn chính là nghiền ép. Trong chớp mắt bị trọng thương bốn người, Liêu quần đám người không khỏi kinh hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bọn họ biết rõ trêu chọc đến một cái khó lường tồn tại. Ở mảnh thế giới này, thiên kiêu nhiều lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ mặc dù đều là đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là mạnh bên trong có mạnh thế giới này, thứ không thiếu nhất thiên kiêu, vận khí kém đụng phải càng mạnh cũng là bình thường. Hiện tại bọn hắn hối hận đã không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, giống, Lục Minh trên người phát sáng, từng đạo tiếng long ngâm vang vọng thương khung, sau đó từng đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 đầu, 10 đầu, 20 đầu. Đến cuối cùng, khoảng chừng 99 đầu cửu trảo thần long xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, hiện tại Lục Minh đã có thể một hơi ngưng tụ ra 99 đầu cửu trảo thần long. Lục Minh tâm niệm vừa động, 99 đầu cửu trảo thần long, liền hướng Liêu Quần đám người đánh giết đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngăn trở, ngăn trở. Liêu Quần đám người giống to, không còn dám tiến công, mà là thi triển tất cả thủ đoạn chống đối cùng phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là 99 đầu cửu trảo thần long cùng một chỗ tiến công, hơn nữa Lục Minh hiện tại tu vi gia trì quá mạnh, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Làm cửu trảo thần long vọt qua về sau, trừ bỏ Liêu Quần, những người khác toàn bộ bay tứ tung ra ngoài, thân thể hóa thành bình thường lớn nhỏ, phun máu phè phè, khí tức uể oải, bị trọng thương, khó có sức hoàn thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Quần hơi đỡ một ít nhưng trên người cũng xuất hiện một đống vết thương, đều là bị long chảo xé rách đi ra, hắn thân thể thất tha thất thểu, miễn cưỡng lấy hỏa diễm cự kiếm duy trì không ngã, sắc mặt kinh hãi nhìn xem Lục Minh. Lục Minh cũng chỉ là thần vương ngũ trọng mà thôi, nhưng là chiến lực lại mạnh hơn phân, bọn họ nhiều người như vậy thế mà không chịu nổi một kích. Gocchuyenaudio.com Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỳ xuống, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bá thần thương giống như núi cao, hướng về Liêu Quần ép xuống. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Quần giống to, hai tay hướng lên trên chèo chống, chống đỡ ở bá thần thương bên trên, muốn nâng. Nhưng là bá thần thương ẩn chứa Lục Minh lực lượng đáng sợ, không cần nói hắn lúc này ở trọng thương phía dưới, coi như ở trạng thái đỉnh phong, cũng gánh không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liêu Quần thân thể chấn động mãnh liệt, sau đó bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất khuất nhục hết sức. Ta không đắc tội các ngươi lại hướng bắt ta làm nô lệ, rất tốt như vậy, từ nay về sau, các ngươi chính là ta nô lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau đó lấy ra trước đó Liêu Quần cho hắn buộc tóc đi qua mang ở Liêu Quần trên đầu. Liêu Quần mặt xám như cho tê liệt trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bị mang lên buộc tóc sinh tử liền ở Lục Minh một ý niệm từ nay về sau, hắn liền không có tự do, trở thành Lục Minh nô lệ. Trừ phi hắn không muốn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có hay không loại này buộc tóc lấy ra cho ta? Chấm, Lục Minh hướng về Liêu Quần nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có hai cái, Liêu Quần sắc mặt khó coi, nhưng không dám không nghe theo, ngoan ngoãn từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hai cái buộc tóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có hai cái, có chút không đủ à, Lục Minh ánh mắt quét về phía những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không muốn cho ta mang buộc tóc, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Một thanh niên kêu lên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng nguyện ý đầu nhập vào ngươi, trở thành Tiểu Phong Sơn cái thứ ba thế lực cùng với những cái khác hai đại thế lực tranh đoạt nguyên thủy thần khí. Một cái khác thanh niên cũng kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, còn dư lại thanh niên cũng kêu lớn, biểu thị nguyện ý đầu nhập vào Lục Minh. Đối với bọn hắn mà nói, đầu nhập vào ai cũng cùng dạng, chỉ cần có thể ở Tiểu Phong Sơn tu luyện là có thể.